Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 771, một quyền cô. Toàn diện chiến tranh bùng nổ sân rộng. Hơn 20 năm trước, đi theo One Piece Gon De Roger cùng nhau danh dương thế giới trong truyền thuyết hải quân sĩ binh. Tối cường người thủ vệ Garp, cùng vào mấy năm, vì hải quân kiếm vô số danh tiếng tối cường hải quân thiên tài Lâm Thiên. Hai vị này thầy trò năm đó nhưng là được xưng hải quân bên trong truyền kỳ. Lão sư đắp nặn một cái truyền lưu mười mấy năm truyền kỳ. Làm đệ tử Lâm Thiên nếu không kế thừa cái này truyền kỳ, ngược lại có đem truyền kỳ gia tăng xu thế. Nhưng hiện tại, cái này vì truyền kỳ thầy trò, nhưng bởi vì riêng mình địa vị và lực tráng, không thể không đứng ở lẫn nhau đối diện. Mà tất cả thật là vì đối với trong lòng hai người đều vô cùng người trọng yếu. Không thể không nói là một loại châm chọc. Đối với hải quân châm chọc, thế gian đều gọi hô Lâm Thiên vì phản tướng giả. Đối với phổ thông chúng mục tiêu mà nói, Lâm Thiên chính là đọa lạc giả. Bày đặt hảo hảo hải quân cao tầng không làm, chính nghĩa không tuân thủ, cư nhiên đọa lạc thành vì hải tặc. Thế nhưng miễn là hơi chút tin tức linh hoạt hải tặc, vẫn là một ít cao tầng nhân sĩ, đều có thể minh bạch năm đó trong sự kiện phát sinh điều điều từng đạo. Một hồi quan bức người phản đùa giỡn mà thôi. Chỉ là những thứ này ở Thiên Long Nhân ẩn giấu dưới, chân tướng của sự tình đã dần dần biến mất. Phạt dưới đài phương chỗ ngồi, gặp hai tay ôm ngực ngồi ở thuộc về Akainu trên vị trí. Nhìn bay tới Lâm Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng trận này Lâm Thiên cùng Garp quyết chiến vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Làm hải quân tối cường thủ hộ giả Garp chống lại được xưng hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên chiến đấu, hai cái tối cường đến cùng người nào là ai lấy được thắng lợi? Là làm đệ tử Lâm Thiên thanh thắng Gran Gia Vu Lam ngươi, vẫn là Garp càng già càng dẻo dai, trước sau như một cường hãn thu được thắng lợi? Đối với cái này trận chiến đấu kết cục cuối cùng, mọi người trong lòng đều không khỏi chờ mong. Hưu, chỉ một lúc, Garp di chuyển, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Đáng sợ kia tốc độ, rất nhiều thông thường hải quân sĩ binh cùng hải tặc chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng hiện lên, căn bản là thấy không rõ Garp di động. Chỉ có số ít cường giả có thể đi qua Kenbunsoku Haki cảm giác được gặp quỹ tích di động. Nắm chặt nắm tay, không có gì kinh người chiêu thức, không hề xinh đẹp một quyền. Gặp siết chặt nắm tay hướng phía Lâm Thiên đầu chùy dưới. Cùng xú lão đầu ngây người sấp xỉ 10 năm. Đối với xú lão đầu tốc độ, Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đối mặt cái kia trong mắt không ngừng phóng đại nắm đấm, Lâm Thiên phản ứng đầu tiên không phải lập tức ra quyền phản kích, mà là phòng ngự. Bởi vì Lâm Thiên trong lòng vô cùng minh bạch, nếu như loại thời điểm này chính mình cùng xú lão đầu cứng đối cứng, chính mình sẽ chết nhanh hơn. Tuy là rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng không thể phủ nhận đây là một cái sự thực. Hai tay nhanh chóng giao nhau che ở trước người, bầu trời vang lên một hồi cho nổ âm thanh. Chỉ một lúc gáp nắm đấm bỗng nhiên đánh vào trong hai tay gian. Một tiếng trầm đục, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự cự lực đánh tới. Đan chéo hai tay đánh vào bộ ngực mình. Cự lực giống như là thủy triều tuôn ra. Ngực bỗng nhiên quay cuồng một hồi. Trong miệng ngòn ngọt, nhàn nhạt huyết kế theo khóe miệng chảy xuống. Thân thể siêu thoát Lâm Thiên khống chế, như pháo khẩu bay vụt đạn pháo đụng vào cứng rắn đá xanh sân rộng. Một tiếng ầm vang muộn hưởng, tiếng nổ cực lớn lên, vô số toái thạch bay tán loạn, đáng sợ khí lãng xen lẫn yên vụ hướng xung quanh lan tràn. Đại địa tại nơi cự đại lực đánh vào dưới trở nên run lên. Từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau hướng phía bốn phía lan tràn. Nhìn cái này màn, rất nhiều hải quân cùng hải tặc trong nháy mắt rơi vào quỷ dị một dạng vắng vẻ, đây là tới khôi. Hải sao? Mọi người tại đây trong đầu không khỏi hiện lên câu này. Lúc trước vô số người còn đang suy nghĩ, làm thế giới kim tự tháp đứng đầu nhất một nhóm người hai người, chiến đấu tướng sẽ bực nào thảm thiết tình trạng. cái loại này chiến đấu trường mặt sợ rằng sẽ cùng ngày tận thế một dạng. Nhưng hiện tại liền một quyền, vẻn vẹn một quyền đã đem Lâm Thiên đẩy lui. Cái này bọn họ là đang đùa ta nhóm sao? Coi như ngươi Lâm Thiên không muốn chiến đấu cũng không có thể thủy thành tốt như vậy sao? Làm sao có thể? Một kích vẻn vẹn một kích đã đem Lâm Thiên trung tướng đẩy lùi, trợn mắt hốc mồm bọn họ. Nhìn bầu trời gáp, miệng há to thật lâu không thể khép kín. Đây chính là hải quân anh hùng thực lực sao? Một quyền đem Lâm Thiên đánh bại, nhưng ta vẫn không thể tin tưởng. Lâm Thiên chiến lực coi như hải quân đại tướng cũng không địch. Làm sao biết liền anh hùng gáp một quyền lực đều gánh không được? Có hải tặc vội vã phụ họa nói. Không sai. Coi như gặp cường thịnh trở lại, cũng không khả năng làm được chuyện như vậy. Loại sự tình này coi như là cha đều làm không được đến. Lâm Thiên, dâu trắng sắc mặt nhanh chóng thay đổi ngưng trọng. Gặp tên kia thực lực dâu trắng là biết được. Nhưng Lâm Thiên chiến lực dâu trắng đồng dạng tinh tường. Nếu như Lâm Thiên thật là bởi vì tình nghĩa mà lưu thủ, vậy nguy hiểm. Lâm Thiên, Hancock một tiếng lo lắng hô to. Ngẫu nhiên phẫn nộ hô, gáp lão gia hỏa, coi như ngươi là Lâm Thiên lão sư, thiếp thân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như ngươi vậy đối đãi thiếp thân nam nhân. Nói xong, Hancock hai chân phi đạp ra, đem bên trên hải quân sĩ binh cùng hải tặc toàn bộ biến thành tượng đá. Hướng phía Lâm Thiên vị trí chạy tới, hắc hắc hắc, ngoặc kép, quơ hai tay. Moria trên mặt không nói ra được hưng phấn, ta thấy được cái gì? Lâm Thiên cư nhiên bị người cô, vẫn là lão sư của mình. Thực sự là một hồi khiến người ta kích động thầy trò đại chiến a. Nhanh như vậy tốc độ, lực lượng, cũng vô dụng sử dụng năng lực trái ác quỷ. Hoàn toàn là sức mạnh của bản thân. Đây chính là danh dương thiên xuống hải quân anh hùng sao? Ogger nhìn gáp. Diện vô biểu tình trên mặt hiện lên một chấn động, hai mắt để lộ ra lóe lên sáng ánh sáng, có hiếu kỳ, chờ mong, làm được xưng thế giới tối cường thể thuật nhất tộc Nguyệt Chi tộc. Thế nhân cho rằng thế giới tối cường thể thuật giả ở Nguyệt Chi trong tộc. Ogre nội tâm cũng là giống như vậy cho rằng, nhưng hôm nay nhìn thấy gáp, Ogre phát hiện mình sai rồi. Chỉ bằng vào tự thân khí lực lại có thể đạt tới cái này chủng trình độ tốc độ cùng lực lượng. Coi như là tộc quần bên trong mạnh nhất tộc lão cũng phải kém hơn một bậc. Cần phải biết được, bọn họ Nguyệt Chi tộc nhưng là trời sinh thể thuật thiên tài. Nhưng gặp cũng đã lấy nhất giới phàm nhân chi khu có thể ủng có loại này lực lượng. Ở giữa chênh lệch là không thể sánh ngang. Cái gì? Lâm Thiên Baby bị một quyền đánh bại. Làm sao có thể? Vây quanh trên vách một sừng, Ivankov ở Zimbay dưới sự trợ giúp, rốt cuộc đến vây quanh vách tường đỉnh, lập tức có chói tai tiếng vang đánh tới, cân nhắc vạn hải quân sĩ binh cùng hải tặc hỗn chiến thành một đoàn. Ivankov vô cùng trùng hợp chứng kiến Lâm Thiên bị đánh bay cái này man. Trên mặt khó có thể tin tưởng chính mình tất cả những gì chứng kiến. Gáp, người này, nhìn thấy Gáp đánh bay Lâm Thiên. Sengoku chẳng những không có cảm thấy hưng phấn, trên mặt ngược lại lộ ra một ngưng trọng. Không sai, Gap là dùng toàn lực đang chiến đấu, nhưng cũng chính là bởi vì này dạng, Sengoku mới có cảm thấy kỳ quái. Nếu như Gap nương tay, cái này Sengoku còn sẽ không hoài nghi gì. Đối mặt chính mình tôn tử bị xử tử, còn có cùng chính mình đệ tử đắc ý nhất chiến đấu. Nếu là Gap lưu thủ, không dùng toàn lực hoặc là trộm thủy, Sengoku còn sẽ không kỳ quái. Làm như vậy mới là nhân chi thường tình. Nói thật, Sengoku biết mình những thứ này đối với Gap quá không công bằng. Cũng chính bởi vì trong lòng hổ thẹn, Sengoku mới chịu đáp ứng ngày ấy điều kiện. Hơn nữa, Lâm Thiên bị đánh bại không khỏi là ở khôi hài đi. Nếu là Lâm Thiên thật là một quyền có thể bị Gap giải quyết, bọn họ hiện tại vù vù, nồng hậu trong xương khói. Một cơn lốc từ bên trong thổi bay. Cơn lốc đem yên vụ đều thổi tan. Từng cái bị khe hở đầy hố to dẫn đầu tiến vào trong mắt mọi người. Lâm Thiên chân sau nửa ngồi ở hố sâu dưới đáy. Thật đúng là trước sau như một mạnh mẽ nắm tay. thật là khiến người ta khó có thể ngăn cản. Vừa nói, Lâm Thiên biến mất khóe miệng nhàn nhạt huyết kế, nửa ngồi lấy từ dưới đất đứng lên thân tới. So sánh với mọi người chung quanh chấn động, Lâm Thiên sắc mặt có vẻ vô cùng bình tĩnh, cũng không có bị gặp một quyền đẩy lùi xấu hổ cùng xấu hổ. Sắc mặt phảng phất sớm đã ngờ tới tất cả giống nhau. Nói riêng về thể thuật mà nói, gặp con sưng thứ hai, lại có người nào có thể sưng là số một. Ở thể thuật phương diện, gặp là chân chính đỉnh phong giả, liền cùng kiếm thuật lĩnh vực mắt ưng là chân chánh quyết điên giống nhau. Gặp thể thuật hình dung nói, liền cùng trong trò chơi mãn cấp không sai biệt lắm. Nếu có cái gì bất đồng, đó chính là gặp chiến lực không phải mắt ưng có thể sánh ngang. Đạp, gặp thân ảnh tin tức ở trên quảng trường, một cổ vô hình khí phách tỏa ra, chu vi hải quân sĩ binh cùng hải tặc bản năng hướng phía sau thối lui. Trong chớp mắt một cái lớn đại không khí đã lấy Lâm Thiên cùng gặp hai người làm trung tâm hình thành, cho dù đối với Lâm Thiên bị gặp một quyền đẩy lùi sự tình cảm thấy chấn động, thế nhưng không có ai sẽ hoài nghi Lâm Thiên chiến lực vẫn trưởng thành đến hôm nay. Lâm Thiên Diêu Đại Khả đều là đạp từng cái nổi danh cường giả thân thể bước trên con đường cường giả. Không ít người trong lòng cho rằng Lâm Thiên chỉ là cố kỵ gặp làm sư phụ của mình tình nghĩa, cho nên đối với gặp nương tay, song quyền nắm chặt, gặp không chút nào che giấu trên mặt tức giận, phẫn nộ hô, xú tiểu tử, lão phu còn chưa già đến ngay cả chiến đấu cũng không thể tình trạng. Bị nghĩ để cho lão phu xuất ra chiến lực chân chính cùng lão phu đánh một trận. Gặp có thể không phải là một cần để cho người đồng tình lão nhân. Lâm Thiên cử động để gặp phi thường khó chịu, chính mình còn đến muốn cho đệ tử mình lưu tình trạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.